Nhân gian băng khí, chương 984, đặc công, kỵ sĩ, DK. Góc truyện audio.com, DK ôm Trương Hân Hân một bên nhanh chóng làm lấy tránh quy động tác một bên vung chân chạy vội cho dù trong ngực của hắn còn ôm ngang một người hơn nữa là lúc trái lúc phải làm cho người tìm không thấy hắn bước tiếp theo sẽ là đi phía trái hay vẫn là hướng phải tán loạn nhưng chạy trốn tốc độ lại không có chút nào giảm bớt thậm chí so với bình thường người thẳng tắp chạy trốn tốc độ còn muốn mau hơn rất nhiều. Phảng phất tại trong lòng ngực của hắn ôm không phải một người, mà là một cái nhẹ như không có gì. Đồng dạng, thẳng đến đi cây chạy ra một đoạn đường về sau, Trương Hân Hân mới rốt cục kịp phản ứng ý thức được chính mình đang bị đi cây ôm vào trong ngực mặt dùng sức đá lấy chân, thẳng hét lên. Mau buông ta xuống, đừng, không được, nhao nhao, đi cây lạnh giọng quát tháo một câu. Trương Hân Hân không khỏi ngơ ngác một chút tại trong trí nhớ của nàng, đi cây đối với nàng từ trước đến nay đều là vẻ mặt ôn hòa, không có giống như vậy khẩu khí cùng nàng nói chuyện nhiều. Ánh mắt không khỏi hướng đi cây trên mặt lườm qua, mà lúc này nàng mới rốt cục phát hiện đi cây đúng là nhíu lại lông mày toàn lực chạy như điên tại trên mặt của hắn ngoại trừ ngưng trọng biểu lộ bên ngoài không. Nữa khác, không biết là bởi vì đi cây đột nhiên trở mặt hay. Vẫn là ý thức được bản thân nguy hiểm, Trương Hân Hân cuối cùng không có lại dãy giụa, ngoan ngoãn tùy ý lấy đi cây ôm chính mình một đường chạy vội. Mà cảnh tượng này xem phụ cận trải qua người qua đường cũng không khỏi lấy làm kỳ, càng có một ít tại làm sáng sớm thao. Xx, lão nhân không khỏi lắc đầu, cảm thán thói đời ngày sau. Không biết có phải hay không là vận khí của bọn hắn, mới không có chạy ra rất xa, một chiếc xe taxi tựu trước mặt chạy nhanh đi qua, đi cây ôm Hân Hân vọt tới lộ chính giữa ngăn ở cái này xe taxi chính phía trước. Theo, tư, một tiếng thật dài chói tai tiếng ma sát đầu xe mới khó khăn lắm tại cách đi cây trước người vẻn vẹn mấy cm địa phương gấp sát ngừng lại. Bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh lái xe bỗng nhiên theo cửa sổ ló đầu ra đang định chửi ầm lên, nhưng lại tại hắn lời nói còn chưa lối ra chi tức đi cây đã vọt tới phía trước tiện tay chém ra một quyền đánh vào lái xe trên mặt. Chỉ nghe được, răng rác, một tiếng giòn vang, đáng thương lái xe liền chuyện gì xảy ra cũng còn không rõ ràng lắm, lập tức bị đánh đích mặt mũi tràn đầy huyết nhục mơ hồ, xương gò má chỗ càng là lõm xuống dưới một ít khối, đầu nghiêng một cái liền ngất đi thôi. Đây là đi cây lúc này không có nhàn hạ thoải mái công phu, bằng không thì có thể không chỉ cái này lái xe, mà ngay cả phụ cận đi ngang qua người chứng kiến cũng đều trốn không thoát bị hắn diệt khẩu vận mệnh. Đi cây kéo mở cửa xe, một tay đem lái xe đẩy ra ngoài ném tới ngoài xe, sau đó dã man đem Trương Hân Hân cho nhét vào trong xe, sau đó mình cũng lách vào đi vào. Cho dù Hân Hân rất bất mãn đi cây như vậy thô bạo động tác nhưng cũng biết giờ này khắc này bọn hắn đang tại bị người đuổi giết cong miệng khó chịu xoa vừa mới bị đau đầu gối quật cường không rên một tiếng. Mà đi cây thì là dẫm mạnh về trước chân ga cái này chiếc ngựa mới hơi cũ xe taxi tựu tại nguyên chỗ làm ra một cái xinh đẹp đấy, phần thưởng đáng khen vung đuôi động tác. Đáng tiếc phi áp không có nhìn thấy một màn này nếu không tên kia khẳng định phải tùy tâm tán thưởng một câu quá đẹp. Đúng lúc này, hai người trong tai lại lần nữa truyền đến. Ba, góc truyện audio.com. Liên tục hai tiếng giòn vang, một khỏa không biết từ nơi này bắn ra đến viên đạn đánh xuyên qua sau xe kính chắn gió, lại xuyên qua trái sau bên cạnh kính lướt bay ra ngoài. Hai bên kính bữa nay lúc lưu lại rõ ràng vết đạn cùng với vết đạn chung quanh rậm rạp chằng chịt hướng bốn phía khuếch tán kẽ nứt. Tại viên đạn bắn thủng thủy tinh đồng thời, Trương Hân Hân vô ý thức hai tay ôm đầu. A hát, một tiếng thét lên, thế nhưng mà đi cây nhưng lại liền con mắt đều không có nháy thoáng một phát còn treo tại một đương thời điểm tựu một cước đem chân ga dẫm lên đáy ngọn nguồn, động cơ phát ra một hồi không chịu nổi phụ trọng nổ ran, xe tựu như là thoát khỏi cương con ngựa hoang giống như chạy trốn ra ngoài. Cái này xe taxi trình diễn vừa xuất hiện thực bản, sinh tử vận tốc tại người qua đường kinh tâm động phách dưới ánh mắt đảo mắt tựu biến mất không thấy rồi. Lúc này mới có người rốt cục kịp phản ứng, vội vàng hướng tại chỗ bị đánh ngất xỉu lái xe nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai vừa mới đi cây vung đuôi vọt mạnh lúc bánh xe đem cái này ngã xuống đất ngất đi lái xe tay phải cho nghiền đập vụn rồi, may mắn cái này lái xe đã sớm ngất đi qua, nếu không lúc này nên thống khổ ôm tay oa oa hét to. Lập tức những, này người qua đường bên trong có người báo động, có người gọi điện thoại gọi xe cứu thương, càng nhiều nữa người tắc thì tụ cùng một chỗ hưng phấn thảo luận khởi vừa rồi mạo hiểm một màn. Mà giờ khắc này, những người này chỗ thảo luận hai vị nhân vật chính, đi cây cùng Trương Hân Hân, cũng sớm đã không biết lái xe chạy vội đi nơi nào. Text được lấy tại truyện full, trong xe Trương Hân Hân vẻ mặt cầu xin thẳng lầm bầm nói. Thảm rồi, cái này khẳng định giấu giếm không nổi ba mẹ ta rồi. Đều là ngươi cái này bại hoại, DK không khỏi trợn trắng mắt, nha đầu kia tư tưởng thật sự là một đóa hiếm thấy, chính mình mệnh đều thiếu chút nữa không có, còn đang lo lắng bị cha mẹ biết rõ chính mình phát sinh nguy hiểm. Bất quá theo bên cạnh bên trên xem, Hân Hân cũng là hiếu thuận nữ, cho dù DK căn bản là không biết hiếu thuận hai chữ này làm như thế nào ghi. Lúc này, bên tai nghe được, rầm ào ào, một hồi loạn hưởng, DK một bên dùng vượt qua 80 km/h ở bên trong đã ngoài vận tốc lái xe tải trong thành thị mạnh mẽ đâm tới đưa tới sau lưng vô số thóa mạ, một bên lại vẫn có thừa rỗi rãnh quay đầu đi nhìn xem Hân Hân nha đầu kia lại đang làm cái gì. Đem làm hắn quay đầu lườm đi lúc đã thấy đến Hân Hân đã đem nàng trong bọc đồ vật toàn bộ đều đổ ra ngoài, sau đó tại một đống lộn xộn sách vở, văn phòng phẩm trong tìm kiếm ra cái kia bộ công năng cường đại đặc công điện thoại, vội vã liền muốn gọi cái nào đó dãy số. Làm gì, đi cây bên cạnh lái xe vừa hỏi, ta muốn tìm ta ca, Hân Hân bĩu môi nói ra, với ngươi cùng một chỗ chuẩn không có chuyện tốt phát sinh. Đi cây trợn trắng mắt tức giận nói, tìm hắn có một cái dám dùng. Dừng thoáng một phát bỗng nhiên lại âm bên cạnh cười nói. Đem hắn gọi tới cũng tốt, vừa vặn thuận tiện đem hắn cũng cùng một chỗ cho giải quyết. Nghe hắn vừa nói như vậy, Hân Hân đã đặt ở ấn phím bên trên ngón tay lập tức ngừng lại, sau đó giơ quả đấm. Hung dữ, uy hiếp nói, ngươi dám, nói tới nói lui, có thể nàng còn thật không dám lại đánh cái này thông điện thoại rồi. Gocchuyenaudio.com Cho dù nàng đối với 11 bổn sự có mù quáng đích tin phục thế nhưng mà đi cây thủ đoạn nàng cũng được chứng kiến không chỉ một lưỡng trở về, hai người kia nếu lẫn nhau đánh nhau chết sống lên. Hân Hân không dám suy nghĩ kết quả kia, hai thằng này đều là ngoan nhân, ra tay tất. Nhiên, muốn mạng người đấy, hai người bọn họ nếu đánh nhau tất nhiên sẽ có một cái gặp chuyện không may. Nhưng bất kể là ai bị thương gặp chuyện không may cũng không phải Hân Hân bằng lòng gặp đến đấy. Tuy nhiên Hân Hân nhìn như rất bài xích đi cây, kỳ thật trong lòng nàng cũng không biết hắn là thứ người xấu, nào có cái gì người xấu sẽ như thế tận tâm tận lực đi bảo hộ nàng hơn nữa không cầu hồi báo hay sao. Đi cây kỳ thật sớm đã bị nàng chia làm, ra mặt dày người tốt, hàng ngũ, nếu đi cây biết rõ chính mình tại Hân Hân trong suy nghĩ ấn tượng là thứ. Ra mặt dày người tốt cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Một phương diện khác, Hân Hân cũng dần dần thói quen đi cây tồn tại, thói quen vật này không thể nói là tốt hay xấu, nhưng là nó dễ dàng lại để cho người sinh ra ỷ lại cảm giác. Đem làm người đối với một người sinh ra thói quen, có hắn tại bên người thời điểm ngươi sẽ cảm thấy hắn có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng khi hắn không tại thời điểm lại có cảm giác không thoải mái, nói cho cùng vẫn là thói quen thứ này tại quấy phá. Thói quen đã để Hân Hân trong nội tâm cũng không phải như vậy bài xích đi cây rồi, cho nên vừa nghe đến đi cây nói muốn cùng 11 dốc sức liều mạng, nàng tiềm thức tựu không muốn việc này phát sinh. Càng quan trọng hơn là, nàng sở dĩ muốn tìm 11 là muốn cầm hắn đem làm lấy cớ, bởi vì cha mẹ của nàng một khi biết được nàng lại gặp gỡ nguy hiểm, nàng còn có thể đem 11 lôi ra mà nói ta cùng Sở Nguyên ca ca cùng một chỗ, hắn hội sẽ bảo hộ ta đấy, sau đó dĩ nhiên là hội. Sẽ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rồi. Bởi vì cha mẹ của nàng đã biết rõ 11 có bao nhiêu bổn sự, cũng bởi vì bọn hắn đối với 11 cũng không bài xích, Sở Phàm thậm chí từng nhiều lần lại để cho Hân Hân quan tâm nhiều hơn thoáng một phát 11 tựu có thể thấy được lốm đốm. Cho nên nàng biết rõ chỉ cần đem 11 lôi ra, cha mẹ của nàng tựu cũng không đối với chuyện lần này truy nguyên. Bất quá khi nàng biết rõ đi cây cùng 11 không đúng lộ thời điểm, liền buông tha cho ý nghĩ này, nếu là hai người kia thật sự lẫn nhau đánh nhau mà bắt đầu, mặc kệ bị thương ai cũng không phải nàng nguyện ý chứng kiến đấy. Không thể làm gì để điện thoại xuống, Trương Hân Hân oán hận chừng đi cây liếc nhíu lại cái mũi xông hắn nói ra. Ngươi là bại hoại, đi cây cười ha ha nói, của ta chứng là tốt là xấu, công chúa có thể tự mình đến thử xem nha. Tuy nhiên ta thật sự đối với 34A dáng người không có hứng thú, nhưng là ai bảo ta là của ngươi kỵ sĩ đâu rồi, công chúa uy hiếp ta hiến thân lời mà nói, dù là ta lại có hại chịu thiệt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thụ lấy. Không phải sao, Trương Hân Hân lập tức thẹn quá hóa giận, đỏ mặt phun nói. Lưu manh, bại hoại, hèn hạ vô sỉ hạ lưu, được rồi, nàng đến đi đi cũng chỉ hội. Sẽ, như vậy vài câu mắng chửi người lời mà nói, nếu như đổi lại là Lộ Lộ hoặc Nana hai nữ nhân kia, mắng chửi người khẳng định cùng khai mở súng máy đồng dạng suốt nửa giờ tuyệt không lặp lại một câu. Gocchuyenaudio.com Đi cây một bên cười ha ha lấy, một bên còn quay đầu đi hướng Hân Hân ngực liếc nhìn, sau đó như phát hiện mới lạ đích sự vật giống như hai mắt tỏa ánh sáng tất tắc kêu kỳ lạ nói. Ai nha, không tệ lắm, công chúa hai tháng này lại biến lớn rồi. Lăn cái đó, Trương Hân Hân một cước đạp đi qua, tuy nhiên nàng tự nhận là đã rất dùng sức, nhưng là đối với DK mà nói cái này mềm nhũn một cước liền đấm bóp cho hắn độ mạnh yếu đều không có đạt tới. Cái này chiếc hướng lấy vùng ngoại thành đuổi điên cuồng công tắc mà đi xe taxi ở bên trong, một cái tiếng cười không dứt, một cái dương nanh múa vuốt hô to gọi nhỏ, hồn nhiên không có đem sau lưng truy binh để vào mắt. Quả thật đi cây xác thực thật sự không có đem những cái kia tiểu tốt tử để vào mắt qua, bất quá Trương Hân Hân dù sao không phải hắn, cũng không có hắn tốt như vậy tâm lý tố chất. Cho nên hắn trên đường đi đều là dụng tâm lương khổ tận lực trêu đùa hí lộng Hân Hân, mượn này đến chuyển di lực chú ý của nàng, tiêu trừ nàng khẩn trương cùng bất an cảm giác. Hân Hân không biết đi cây dụng tâm lương khổ cũng là bị cái kia chút ít xích lõa trắng trợn lời nói làm cho mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Trải qua hơn 20 phút đồng hồ hữu kinh vô hiểm sinh tử vận tốc về sau, đi cây rốt cục mang theo Hân Hân đi tới hắn mục đích của chuyến này đấy, tọa lạc tại vùng ngoại thành một tòa vứt đi cao ốc. Cái này chàng cao ốc đã kiến công một nửa, bởi vì công trình chất lượng vấn đề bị đình công rồi, về sau là được một đám dân du cư tạm thời ở lại địa điểm. Thẳng đến đi cây lại tới đây cùng sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn khiến cái này dân du cư toàn bộ theo nhân gian biến mất, mất hơn nữa chiếm đoạt cái này tòa vứt đi đại cao ốc với tư cách một chỗ vùi thiết hố bẫy cứ điểm. Cái này hố bẫy hắn vốn là định dùng đến cùng 13 hoặc 11 chơi một hồi trò chơi đấy, bất quá bởi vì lục đạo nhắc nhở mới khiến cho đi cây tạm thời này lòng tham quyết định vẫn là đem truy binh dẫn đến nơi đây làm như quyết chiến tràng, nếu không dùng đi cây cuồng vọng thật sự khinh thường tại đối phó mấy cái tiểu lâu la đều muốn động dùng cái này át chủ bài. Kỳ thật đi cây còn không có phát giác được chính mình là bị lục đạo rơi xuống tâm lý ám chỉ, lục đạo cố ý sự tình nhắc nhớ trước hắn, nói hắn biết dùng đến chỗ này hố bẫy, cái kia ý tứ nói đúng là ma quỷ lần này phái ra người trong đó, nhất định sẽ có một cái hoặc mấy người năng lực cùng hắn tương đương, cho dù phân biệt cách đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Đi cây tuy nhiên không cho rằng ma quỷ ở bên trong còn sẽ có cao thủ như vậy tồn tại, nhưng là lục đạo cũng chưa bao giờ là ăn nói lung tung người, hắn dám nói như vậy tự biểu thị hắn có minh xác tình báo. Đáng tiếc đi cây là thứ kiêu ngạo người, hắn khinh thường chủ động mở miệng đến hỏi, tự nhiên cũng tự không được đến tình báo. Kỳ thật cho dù hắn chịu không nề mặt đi hỏi thăm, lục đạo cũng chưa chắc tự chịu nói cho hắn biết. Đương nhiên, lục đạo cũng là ăn đúng đi cây cuồng vọng cùng kiêu ngạo, mới có thể cố ý lộ ra như vậy câu nói cho hắn đấy. Bởi vì trước đó bị lục đạo trong lòng hắn chôn xuống một hạt. Địch nhân rất cường đại, ám chỉ hạt giống, cho nên lần này ma quỷ người mới vừa xuất hiện đi cây tựu không chút do dự lập tức đem chiến trường chuyển rời đến tại đây. Nếu như lần này tới đều là một đám phế vật thì thôi, nhưng là nếu quả thật có cao thủ lời mà nói. Góc chuyện audio.com Ít nhất hắn còn có một tay át chủ bài, tại mấu chốt thời khắc có thể bảo trụ Hân Hân một mạng. Về phần chính hắn chưa từng cân nhắc qua, bởi vì tại hắn trong trò chơi, ngay cả mình đều là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Rất chờ mong đây này, nhìn qua lên trước mặt cái kia đơn giản vứt đi tòa cao ốc đi cây trong mắt lại lộ ra một vòng nóng bỏng hào quang. Thực chờ mong lần này sẽ gặp phải có thể ép mình vận dụng át chủ bài cao thủ A-Hát. Liếm liếm bờ môi, đi cây khóe miệng phủ lên một đám nụ cười sáng lạn. Tại đây tựu là chiến trường, cách trương.